Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính chào hết toàn thể chư Phật tử quyến thuộc xa gần. Hôm nay thì ngày Chủ Nhật, huynh đệ chúng ta làm lễ cầu nguyện cũng như học cái giáo lý căn bản, như cái bài kinh sơ thời. Hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài kinh nói về sự thanh tịnh. Nếu nói rằng là sự thanh tịnh có nghĩa là không có nhiễm ô. Mà không nhiễm ô đây đó thì có nghĩa là không nhiễm uế mà cũng không nhiễm tịnh. Chúng ta thấy rằng với cái nhìn của Đức Phật, bằng cái nhìn của một bậc giác ngộ thì nhìn cuộc đời này nó không có cái gì là thật hết á. Nó đều là giả, giả có, hư huyễn. Vì vậy mà cho nên với cái lòng từ bi cao cả, với cái tấm lòng khoan dung quảng đại của Đức Thế Tôn, nhắc nhở giáo hóa hàng đệ tử của mình cũng như vậy. Nếu như con người mà cái lòng từ nó không có rộng mở thì đừng nói xa hơn ở chỗ giải thoát giác ngộ. Vì vậy mà cái từ tâm nó phải rộng mở thì mình mới nhìn thấy chúng sanh bằng một cái sự quý kính, thương yêu. Nếu mà lấy cái nhìn của quay thần Phật mà chúng ta nhìn á, thì các vị thấy những người mà xấu ác á, chúng ta thấy đáng thương. Vì cái nghiệp duyên, nghiệp nhân của họ tạo những cái xấu ác thì họ sẽ đọa đày trong cái đau khổ. Xấu ác thì đau khổ. Cho nên vì họ không có cái con đường an lạc thì theo lẽ mình phải đáng thương. Chứ mình cũng không đáng hờn giận trách móc chi. Còn giá như cái người đủ khả năng, đủ phước báo, đủ năng lực hiểu biết á, thì người ta không có tạo những cái ác duyên, ác nghiệp. Thì người ta đâu có hề đọa đày trầm luân, luân hồi đau khổ. Bởi vậy cho nên cái bài học này Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta nó nhiều cái vấn đề rất là rõ ràng. Không phải nhìn thấy một người nào đó thanh tịnh mà ta thanh tịnh, mà cũng không phải nhìn thấy người nào đó xấu xa mà ta xấu xa. Như vậy cái thanh tịnh hay cái xấu xa là do chúng ta, do ý thức chúng ta, do cái cảm nghĩ của chúng ta. Kỳ rồi huynh đệ học tới cái đoạn thứ hai đó là kiến hảo nhân dĩ vi tịnh, hữu tuệ hành cập ly khổ, hạch trừ hung kiến tịnh kính, đoạn sở kiến chứng chí tịnh. Có kẻ mới gặp được một người tốt mà nghĩ rằng mình được tịnh hóa, đã có tệ giác, đã hành trì xong, đã lìa xa được khổ nạn, đã trừ bỏ được xấu, đã thấy được con đường thanh tịnh. Những người như thế cần phải đoạn trừ cái chỗ sở kiến của mình thì mới có thể thực sự đi vào được sự tịnh hóa chân chánh. Ở chỗ này nó có hai mặt, về tục đế, về chân đế. Về mặt tục đế đó thì thường chúng ta mới gặp người nào đó chúng ta hay khen lắm. Người ta gặp mình, ta bắt tay, ta giòn giả với mình, cái là mình vội mình khen người ta tốt, phải không? Còn ở lâu ngày thành ra người ta nói cái gì đó, ở lâu ngày thì nó lờn, cái thành ra nó thấy nó rất là thường. Cũng như ví dụ như tôi, bản thân tôi cũng vậy, có những lần đi giảng ở xa, những cái năm đi giảng ở xa đó, rồi mới gặp Phật tử tay bắt mặt mừng. Họ nghe thầy pháp xong họ quý lắm, ôi thôi thầy giảng con nghe hay lắm, thế này kia nọ. Họ lúc nào họ cũng niềm nở, và mình cũng niềm nở với họ. Còn thường thường cái người xung quanh này thì thường hay gặp nhau mình hay cao có, tại vì nó quen quá rồi. Cho nên ông bà mình nói câu cũng rất là hay là bà con xa không bằng sống liền gần, hay là ở xa mỗi chân ở gần mỗi miệng. Những người ở xa, thí dụ như bữa nay có mấy Phật tử ở xa tới, lâu lâu mà tới, vậy mà nó quý ấy nha. Chứ còn hàng tuần tới, gặp nhau hàng ngày, coi chừng nó trở thành cái sự không có quý trọng nhau. Cho nên cuộc đời này các vị thấy, chúng ta sở dĩ, người ta nói là gì? Trường đồ tri mã lực sử cửu kiến nhân tâm. Con ngựa mà nó mới tháo chuồng mà nó chạy cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc cọc, coi chừng nó chạy một đoạn là nó mệt, nó sôi một mồm một mép à. Còn có những con ngựa nó rất là làm biếng, mở cửa nó đi từ từ, nó chạy đủng đỉnh, chứ tới chừng mà nó hăng lên rồi một cái á, con ngựa đó mới là con ngựa chiến thắng. Mà con ngựa nào mà mới mở chuồng mà nó hăng, nó chạy ào ào ào là coi chừng nó gục gã giữa đường. Cuộc đời cũng vậy, các vị đừng có vội khen ai khi mới gặp nhau lần đầu hết trơn á. Đừng có vội đánh giá khi gặp một lần đầu, thấy người ta vui vẻ, người ta giòn giả, người ta tay bắt mặt mừng, người ta chúc, người ta lành, người ta này kia đủ thứ. Cái là mình nói, ồ ông thầy đó, hay là người đó lịch sự đó. Cho nên trường đồ tri mã lực mà sử cửu kiến nhân tâm. Người ta nói ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa, và thời gian mới biết ai là người hiền nhân. Thời gian. Bởi vì ngoài đời thường thường những câu nói người ta nói, ông bà mình nói rất là hay á, là thủy tri trưởng thám tri thâm thiển, mà nhân dụng tài giao kiến giải tâm. Mình muốn đi qua cái khúc sông, qua khúc cái dòng suối, biết cái dòng suối đó cạn hay là sâu á, thì phải nhờ cái gậy mà dò. Rồi thường thường muốn biết cái lòng người thì lấy tiền mà đo nha. Cái này nó rõ ràng lắm. Trở lại cái vấn đề ý Phật muốn nói đó, là nếu như chúng ta gặp một người nào đó tốt với mình nghĩ rằng người đó sẽ là người quý nhân, và người đó sẽ là người coi như là làm cái bóng tùng cho mình, coi chừng lầm. Mình đừng có lấy cái chỗ sở kiến của mình nhận định ra mà mình đánh giá vội vã là người đó tốt hay là xấu. Còn giá như mình gặp cái người nào đó đó, mình mới gặp mà người ta nói những cái câu mà mình thấy nó khó chịu, gặp thậm chí người ta nói như tát nước vào mặt mình, mà mình cũng khoan hả vội đánh giá người đó là xấu. Bởi nhiều khi người ta có một cái hoàn cảnh nào đó, người ta có một cái suy nghĩ gì đó, người ta nói những câu mình có thể khó nghe, nhưng mà làm sao mình phải đồng cảm với họ. Mình chấp nhận họ. Cho nên thông thường chúng ta hay bị vướng vô cái bẫy của ngôn ngữ. Cái bẫy của ngôn ngữ là gì? Là chúng ta nghe lời nói hay, chúng ta bị lọt vô cái bẫy của ngôn ngữ. Thành ra đó, các Phật tử là người lớn tuổi hơn tôi rồi thì các vị đã rõ thông cái chỗ này quá rồi. Nhưng mà bữa nay tôi nhắc là đây là nhắc lời của Phật, chứ không phải là tôi dạy đời các vị mấy chuyện này. Chuyện này là ngoài đời các vị đã quá tường tận rồi. Người đã lên cụ, người đã lên ông rồi, thì quá tường tận cái cuộc đời, sự đời. Mà sự đời thì người ta nói lưỡi không xương, nó nhiều đường lắc léo, mà miệng không vành, nó méo tứ tung. Ở đời này cái gì họ cũng có thể nói được cả. Mà nếu mình không có cái đủ cái bản lĩnh á, thì coi như mình bị kẹt trong cái lời nói của họ. Rồi mình một gọi là bị chấp mắt. Bị chấp trên mắt. Mắt là mắt kẹt á. Mắt vướng ở trong nó. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ rằng là những người như thế cần phải đoạn trừ cái sở kiến của mình, thì mới có thể thực sự đi vào sự tịnh hóa chân chánh. Cái đoạn thứ ba đó là tùng dị đạo vô đắc thoát, kiến văn trì giới hạnh độ, thân bất ô tội diệt phước, tắc dĩ đoạn bất tự dự. Ở đây Đức Phật muốn nói là tùng dị đạo vô đắc thoát. Tùng Di Đạo là từ những cái đạo mình đừng có nghĩ rằng mình đắc đạo là do người khác giúp cho mình đắc đạo. Do mình thấy người ta mà mình đắc đạo, hay do mình theo người ta mà mình đắc đạo. Ngay cả khi Đức Thế Tôn thành đạo mới những năm đầu, và Đức Thế Tôn đã khẳng định điều này rồi. Như vậy giải thoát không phải do mình tiếp nhận được cái gì từ người khác, hoặc từ cái mình thấy mình nghe, hoặc những cấm giới và nghi lễ mà mình tiếp thọ. Như vậy là cái chuyện mà mình tu hành, mà mình có an lạc, mình có hạnh phúc, mình có bồ đề, mình có niết bàn là do mình. Dầu thí dụ như có một thầy nào đó mà tu hành được cái phước tướng trang nghiêm, ngồi đâu đó giống như có thiên thần hộ vệ, có sao xẹt tới đó, nhưng mà vị thầy đó cũng không thể giúp cho mình được cái gì hơn ngoài cái khả năng văn tự ngôn ngữ để trình bày, để hướng dẫn cho mình cái con đường an lạc. Các vị nên nhớ rất rõ, giống như các vị bưng ly nước các vị uống, thì chỉ có các vị mới tường tận cái vị của các vị đang uống đó là vị nước mặn hay là ngọt, hay là cay hay là chua, hay là chát, hay là có ga không có ga. Chứ còn người khác, dù các vị có diễn tả cỡ nào đi nữa, thì người khác cũng không thể nào thấm được cái vị nước mà mình người khác đã uống. Như vậy thì đại chúng nhớ, Đức Thế Tôn là người phủ nhận những cái mà xưa nay trần đời này lầm chấp rằng là người nào đắc đạo mình ké theo người đó mình được đắc đạo. Đức Thế Tôn bác bỏ điều đó, mà có đắc đạo được là do mình. Thông thường chúng ta, bởi vì cái tánh chúng ta bản ngã, vừa là bản ngã, vừa là kiêu kỳ, vừa là ý lại, vừa là có ý hướng ngoại, cho nên mình nghĩ rằng thôi kệ, cuộc đời nó tới đâu nó tới, chờ cho mình khi nào mình chết rồi rước mấy ông thầy cho nhiều để cầu nguyện tiễn mình đi. Không có đâu, không có thầy nào tiễn mình đi được hết. Mà cái chuyện con đường tử sanh này mình đi một mình quyết định, chính mình quyết định thôi. Mình quyết định mình đi trên con đường tử sanh này. Mình chết rồi mình quyết định mình đi. Cho nên ngày hôm qua tôi thấy có ông hòa thượng mà tôi xin giấu tên nói ra đụng chạm. Hòa thượng đó ông ngồi ông khoe khoang là ông đã từng độ cho một cái người, một cái dông chết 204 năm. Ông nói cái dông này 19 tuổi về kêu nó con đi tìm thầy 20 năm. Giờ nhờ thầy độ cho con, coi như là hồi đó con đi đánh cá, rồi thời đó nó chưa có cái tổng đài đó, không biết biển động, cho nên vô tình cái thuyền nó bị đắm chết. Con chết từ năm 19 tuổi, bây giờ 204 năm mà con chưa đi đầu thai, nên giờ con đi kiếm hòa thượng 20 năm, giờ nhờ hòa thượng giúp cho con được siêu thoát. Nhưng mà nó nói vậy là có người tin đó chứ. Vậy đó mà nó tin rất là dữ. Tôi hỏi các vị, nếu như con người có mặt cuộc đời này, xưa chỉ có ông Bành Tổ 800 tuổi thọ mà nói thôi, chứ mình cũng đâu có thấy. Bây giờ đối với các bậc thánh nhân, như chư Phật, như Đức Chúa, như các bậc mà gọi là thánh nhân nè, thánh xuất thế gian, có thánh chi thời, có nè, có vị nào sống hơn 100 tuổi không? Mà cái dông này cái gì mà nó chờ đợi 204 năm, mà nó chờ đợi hòa thượng này, nó đi tìm hòa thượng này 20 năm mà. Bởi cho nên cái đó câu hay là chủng tánh tà thác tri giải. Cái chủng tánh ông hòa thượng đó là chủng tánh tà, cho nên ông nói mà bất chấp, nói phó thác, nói bất chấp, nói không có còn tin gì cái nhân quả nữa chứ. Nói như vậy thứ nhất là đề cao mình. Mà tôi hỏi các vị, bộ có mình ông hòa thượng có đắc đạo sao? Mà ông hòa thượng đó nhớ ông hòa thượng đó đắc đạo chưa, mà ông ngồi ông phem nó có dông đi tìm tôi, đi tìm 20 năm, 20 năm. Bởi cho nên nó nhiều khi mà mình nói nó đụng chạm, nói vậy nhưng mà thường thường nói tào lao bên tướng thì mà có người tin đó chứ. Mà mình nói ra nó đụng và đụng cái lòng tin của họ, cái là họ thù oán mình dữ lắm. Nhưng mà tin cái đó là tin tiền mất tật mang. Tôi hỏi các vị con người, không ai sống quá 200 năm. Ít ai sống quá 100 năm, quên đó lộn. Có ai mà sống 200 năm không? Mà giờ cái dông này 19 tuổi chết, rồi sống chờ đợi 200 lẻ, chết từ hồi chết tới bây giờ là 204 năm, rồi đi tìm ông hòa thượng này 20 năm, rồi trong 204 năm tìm hòa thượng 20 năm. Nói như vậy là mạng Phật khinh tăng á, không lẽ rồi cái dông này, cái dông nếu như mà nó thông minh, nó lanh lẹ như vậy đó, thì không lẽ nó đi nó không tìm được ông thầy nào khác nữa. Đắc đạo sao? Chỉ có ông hòa thượng này đắc đạo sao? Mà ông hòa thượng này nói ra vậy là không có đắc đạo gì hết trơn. Cho nên các vị nên nhớ, cái người tu của mình gặp cái người tu hành á, mà cái người mà ta nói có cái lý á thì mình còn nghe được, mà nói vô lý mà mình nghe thì mình là thành phần gì các vị biết rồi. Nó phải nói cho có cái lý. Nói mà gọi là nói, người ta thấy nó láo mà không có căng á. Người ta thấy nó láo vậy thì nó láo thằng đó, nó láo có căng à. Là có căng có cội đàng hoàng thì nói được. Nó láo mà không có căng, nói mà không có lý. Vậy mà có người nghe, mà nghe không phải nghe ít, nghe nhiều lắm á. Cho nên các vị thấy cái đạo Phật mình nó đâu có bán rẻ như vậy. Bởi vì cho nên tôi suy nghĩ đạo Phật ngày nay đó, các thầy làm giống như là mớ cá tơ cá mà cá buổi chợ trưa vậy đó, đem ra mà bán rẻ, mà nói những cái điều mà coi như phi đạo đức, phi nhân quả mà nói nghe được. Thật chất luôn, cả trong kinh Địa Tạng mà nói dụ mà 7-7-49 ngày, thật ra nói vậy thôi chứ cũng có luôn đó nghe. Trong kinh Nam truyền á, gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, là hạ chết là đi đầu thai, mình nói theo kiểu danh từ nôm na đi, chứ không có vụ trời đại 7-7-49 à. Nhưng mà tại vì với tinh thần Phật giáo Đại Thừa phát triển thì muốn làm vậy, đặng trong vòng 49 ngày đó là cho người nhà đó họ tri ân báo ân, họ nhớ cái ân của ông bà cha mẹ, ơn người quá giảng, để họ làm lành, họ thiết tha cầu nguyện. Rồi trong vòng 49 ngày đó là mỗi tuần anh em con cháu đề về họp mặt nhau, để rồi bây giờ đó cuộc đời đó cuối cùng rồi cũng là coi như là tự sanh ly tử biệt đó, hơn thua nữa đi, đấu đá đi thôi. Bây giờ cái người thân mình đã chết rồi, anh em con cháu ngồi lại để quý trọng nhau, xả bỏ cho nhau, qua bảy thắt như vậy. Nó là cái phương tiện nó như vậy thôi, chứ thật sự không có Đức Thích Ca nào mà nói rằng là phải cúng bảy cái thắt cầu nguyện là mấy dông mấy siêu, không có nghe. Nhưng mà nương cái đức của Phật để làm, mượn cái mặt đạo để mà muốn nói cái đạo đức của con người thì không sai. Trong 7 tuần đó thì kêu gọi là mỗi tuần cúng chay, con cháu phải súng nhau lại để mà ăn chay, để cầu nguyện, để mà tha thứ cho nhau những cái gì hồi mấy người còn sống đó, rồi vui buồn. Bây giờ cha mẹ mất rồi thì bây giờ anh em mình thôi, mình thấy cuộc đời nó như vậy rồi, ngao ngán quá, rồi giờ tình thương đến mấy cũng chia ly vân vân, rồi thôi anh em mình bắt tay lại với nhau đó, đặng tạo cái phước vậy đó. Đó là cái phương tiện, chứ không có vụ 7-7-49 à. Tôi nói khẳng định vậy đó, ai có muốn khác hơn thì vô, nó phải có lý à. Đó mà nói nó mà kiểu như là gọi là quỷ thác thôi là tôi không chịu à. Nó phải nói có tình có lý vậy đó, chứ Phật giáo gốc là không có vụ mà 7-7-49. Nếu như cái người mà thí dụ căng hết mạng hết số hết thì họ hết cái họ họ vừa tắt hơi cái là coi như mình cũng tin đi, tạm tạm giả có thần thức đi, là nó kiếm chỗ nó phát sanh liền theo cái con đường, nếu mà làm ác thì theo cái làn khí gọi là hắc khí, là đi chui vào con đường súc sinh có, thượng càm hạ thú có, chui vào cái chỗ biên địa hạ tiện có, chui vào cái chỗ nghèo cùng tật nguyền, đó là đi theo con đường hắc khí. Còn con người mà có tu nhân, có tích đức, có làm lành lãnh dữ, có tu cái phước thiện, có tu cái trí tuệ thì cứ đi theo con đường bạch khí, nó trong sáng vậy đó, thì đi thấy rõ như ban ngày vậy, rồi thấy cái chỗ nào mà thấy mình nó hợp với mình chui vô. Mình chui vô để tiếp tục mình có cái thân mới vậy thôi, chứ không có vụ mà ở chờ đợi trong vòng 49 ngày rồi lơ lửng trên ngọn cây, rồi không có vụ mà ở chợ năm về ông dỗ một lần vậy thì 360 mấy ngày kia ăn ở đâu. Cái gì biết không, phải nói vậy là mình chủ trương là dẹp không dỗ quải ông cúng kiến ông bà ông giải, không có, mình vẫn cúng kiến ông bà tổ tiên mình, cha mẹ ông bà mình, nhưng mà cây có cỏ nước có nguồn, chứ đừng nghĩ rằng cúng đó là ông bà cha mẹ mình ăn. Không có ai mà ngồi bàn thờ chợ năm rồi hắn ở đâu đó chợ năm về bàn thờ ăn lần. Cho nên cái vấn đề mà cái người mà mê tín dị đoan ấy, họ nói không được, nói ngày đám giỗ cái tối đó họ thấy có bóng ma rồi về, rồi thấy có con bướm rồi về, rồi kia nữa, thôi mệt quá. Mà ai là người minh chứng cái điều đó được? Tự nhiên ngày bướm thì tôi hỏi các chị à, tối đi cái ngày đám giỗ thì tại vì chiều hôm đó mà gà mà dịch đám tét bánh ít rồi kia, rồi cái chỗ mình nấu khói nó lên rồi con bướm nó bay vòng vòng nó biết đâu, nó thấy trong nhà sáng nó bay vô, thấy không, thế nên bữa nay ông bà về đó ông bà gì thành bướm, nói câu đó là khỉ bá ông bà mà mình không biết, chứ không có bướm nào là ông bà mình. Nó nói thẳng, các vị đừng có sợ, để chi nói như vậy để các vị mau có chết rồi cũng đừng có dạy mà thành bướm nha. Bây giờ cuộc đời này mình hiểu đạo rồi, mình học đạo vậy nè, giờ tuổi tôi tuổi các vị giờ còn gì nữa là ham, chỉ cầu mong cho mình gọi là sanh thuận tử an thôi à, chết đừng có nằm đó lâu quá rồi tội nghiệp, coi như mình nằm đó mình xin lỗi là mình lỡ lét, mình sợ vậy thôi. Quan trọng là làm sao mình tử an, mình chết nên nhẹ nhàng. Chứ còn đừng nói chết rồi đi học tiết rồi thành bướm bay về rồi kia nữa. Đó là mình nhạo báng ông bà mình, nguyền rủa ông bà mình mà mình không biết. Mà mình tôi tưởng đâu mình nói vậy là linh lắm rồi kia nữa. Ông bà linh quá, thành bướm bay về đậu rồi kia. Đó mình rủa ông bà mình. Ông bà mình nói chứ cũng từng tạo phước, đẻ con đẻ cái ra thì con cháu nó cũng làm phước, chứ không lẽ ông bà tội gì tới mức độ mà thành súc sanh vậy. Hiểu không? Cho nên tôi nói làm con người muốn thành súc sanh không phải một sớm một chiều. Chừng nào tận cùng cái tội lỗi, tận cùng cái tội ác, giết người không rúm tay, sát sanh coi như là không, coi máu giống như nước màu á, thì lúc đó mới hết kiếp làm người. Còn tôi nói thiệt, tôi biết các vị nói chứ lâu lâu ăn thêm một hai trứng hộp vịt lộn, hộp gà lộn, một hai ký tôm lột thì nó không có nhầm nhò gì hết, không có nói là bắt kiếp người được đâu. Tôi nói các vị công nhận điều đó không, hiểu đó, để đừng có ngại ngùng gì hết trơn á. Muốn mà mất kiếp người này là không phải dễ mất kiếp người. Chừng nào mà mình gọi là không còn luân thường đạo đức, không còn cái tính con người nữa đó, nghĩa là mình sống cuộc đời này mình không còn cái tính người nữa, mình mất kiếp người. Còn cái giờ các vị còn biết yêu thương, còn biết tha thứ, còn biết tạo những cái niềm vui cho bản thân, cho người thân, còn biết giúp đỡ cho người này người khác, thì làm sao các vị mất kiếp người được? Khi nào tâm các vị còn khởi lên cái tình người thì không bao giờ mất kiếp người. Tôi khẳng định, cho nên đừng có nguyền rủa nó ông bà chết rồi thành bướm bay về là tội nghiệp đó, mình rủa ông bà mình đó. Ráng đây, tôi nói những lời nó khó nghe nhưng mà nói đây cho trên mạng trên thế giới cùng nghe chân thật vậy đó. Cho nên những cái người mà nói vậy là tư tưởng ngoại đạo, tư tưởng tà kiến. Nhưng mà thường thường cái người mà tư tưởng ngoại đạo, tư tưởng tà kiến rồi có nói cỡ nào đi nữa, có trẻ cái đầu họ ra thay cái não họ cũng không thay được. Cho nên nó khó lắm, chủng tánh tà khó lắm. Thật ra tôi mong rằng các vị đừng có bớt đi cái tự mình ý thức. Mình phải mạnh mẽ lên. Người đệ tử Phật là phải anh hùng, phải đại trượng phu, phải mạnh mẽ lên. Không có đụng đâu tin đó, đụng đâu tin đó. Tin nhân quả, tin chân lý, tin những cái sự thật, chứ không có tin những cái mơ hồ. Những cái mơ hồ quý vị tin là quý vị tiền mất tật mang thôi. Thậm chí người ta còn chửi mình ngu. Đâu có ông thầy nào bắt buộc mình phải cúng dường. Mình cúng dường xong cái rồi mình bất bình bất mãn cái rồi mình chửi bới lại cái người ta chửi mình ngu. Chửi mình ngu. Nên tôi nói thiệt các vị là nó không phải nó tốt chứ. Tôi giảng pháp hàng ngày đó. Thành ra ai mà cúng dường tôi ăn cái đồng tiền đó tôi không hề sợ tội lỗi, là tại vì mình đã có đóng góp, có xây dựng cho họ một cái niềm hạnh phúc à. Nói vậy thôi nhưng mà điều có cái là mình cũng chưa có tròn. Thành ra là cũng phải cảm ơn, cũng phải nợ nần một chút. Chứ không phải nói vậy là mình phủi ơn người ta. Đó. Nhưng mà ý nói vậy đó, nói đúng cái Phật Pháp, nói đúng cái chân lý, hướng dẫn người ta có hạnh phúc thì mình không có tội lỗi chi hết. Còn mình nói mà người ta có dân của cải cho mình mà mình hướng dẫn người ta đi con đường tà để người ta tin tầm bậy tầm bạ, người ta đụng đâu người ta lại đó, đụng đâu người ta tin đó, đụng đâu người ta sợ đó đó. Trời, cái đồng tiền nó ăn nặng nề lắm mà. Không khéo là kiếp sau mang long đội sừng mà đền trả. Cho nên tổ sư nó kim tu gì kim sanh bất liễu đạo mà phi mau đới giác hoàng. Hiện đời mình mà không có liễu đạo đó, kim sanh bất liễu đạo đó, thì đời sau gọi là phi mau đới giác hoàng, đời sau phải làm kẻ mang long đội sừng mà đền trả. À, Đức Phật dạy là cái vị sa môn chân chánh á, không bị kẹt vào ý niệm tội và phước, vì ấy đoạn trừ được tất cả những ý niệm và không bao giờ tự khen mình. Người tu mà có nhiều người tu cứ nói khen mình không cũng không được. Chân chánh là không kẹt vào ý niệm. Bởi vì con người mà có cái chánh niệm thì không kẹt vào cái ý niệm, niệm này là cái ý thức tội và phước. Bởi vì tại sao ý nó, tại sao không kẹt ý niệm tội và phước? Nếu con người không có làm tội thì cũng chẳng có quan tâm chi phước. Mà con người đã làm phước thì lấy đâu mà sợ tội? Hiểu không? Mà nếu như mình làm cái điều gì đó mà nó không tổn thương cho người, không tổn hại cho mình, người vui mình vui, đem lại hạnh phúc cho hữu tình, thì lúc này không có đặt ra vấn đề tội phước nữa. Còn sở dĩ mình làm mà nói tội là tại vì vì lợi mình hại người, hoặc là mình làm mà để có mưu ý để cho mình hạnh phúc mà người đau khổ, thì cái đó mới tội và phước. Bây giờ các vị cứ việc đời, các vị cứ sống. Cho nên ví dụ như tôi nói trong giới luật nhà Phật, tôi thường nói á, tại sao mình ăn cắp củ phai của con chuột mà mình tội, mà mình ăn cắp một cái sợi dây chuyền của con chim ở trên cành cây mà mình không tội? Thì cái chuyền vàng 24 là tại vì cái con chim đó nó không biết xài, nó tình cờ nó đi rỉa cỏ để nó đem về nó làm tổ, tình cờ nó thấy sợi dây lòng thòng đó, nó rỉa về nó thấy vàng vàng sáng sáng mắt nó cũng tưởng đâu nó nghĩ đó là cũng là cọng cỏ để nó về nó dệt cái tổ nó thôi. Thì mình thấy cái sợi dây vàng 24 đó, sợi dây chuyền mà con chim nó lượm ở đâu nó đem về làm tổ đó, cái đó không phải sự sống của con chim. Mình lấy đó mình đem về mình có thể nuôi mình, nuôi người thân của mình, hoặc là mình bố thí mình cúng dường là có phước thêm chứ không có tội. Nhưng mà mình ăn cắp chuột củ phai, tại vì cái củ phai kia là sự sống của con chuột. Nó tình cờ nó ra nó công nó đào, người ta trồng khoai lang nó đào, nó lượm nó đào lên được củ phai lang, nó tha về tới cái hang đó rồi. cái mình chạy mình dí nó, sao nó tới cái hang thấy nó bỏ cái củ khoai, là cái thấy củ khoai ngon quá mình đem về mình nướng mình ăn, vậy mà nó tội. Tại vì sự sống của con chuột mặc và cái công của con chuột nó đào, dầu nó là con chuột nó độc hại nha, mình không chưa nói về vấn đề vụ độc hại mà ý mình tôi muốn phân tích vậy đó. Cho nên nó có cái nhỏ mà nó tội mà cái lớn mà nó không tội. Bán một sợi dây vàng ở trên tủ chim ra mua hàng đóng phai lang mà có phước, có khi cho người khác nó còn có phước hơn. Trong khi chỉ có củ phai lang nó không giá trị gì, nhưng mà cái công của con chuột nó tha về tới miệng hang đó. Cái gì không? Cho nên cái giới luật nhà Phật á rất rõ ràng. Khi nào mà tội, khi nào là phước. Giống như có ông thầy tỳ kheo như tôi giảng trong trong chứng đạo ca đó. Có thầy tỳ kheo đó, ổng bưng cái bát ông đi xin á, như người Khmer vậy đó. Thì thường thường á có cái túi đãi vậy nè. Rồi ông bưng cái bát, rồi cái bát thì người ta mạ cũng bằng vàng, chung là tại vì đó là ta cúng dường mà. Thì cái anh ăn cướp, anh ở xa xa anh thấy, anh nghĩ là ông sư này chắc tiền nhiều lắm, mày đi đâu cũng mang cái túi nải, bị ta cho mình bát cái gì cũng đem rút vô, thì nghĩ là ông thầy này là gia tài của ông chắc là nhiều vàng nhiều tiền lắm. Ông đè ông sư này xuống, ông trói là ông bứt cái cỏ, ông trói, ông chiếm lĩ cái bình bát và cái đồ đó. Thì khi mà ông chiếm lĩ cái đó rồi ông ra đi, thì ông tỳ kheo này cứ ngồi về hoài, không dám mà giật cái cỏ ra, sợ đứt cỏ lần nữa tội. Thì Phật chê đó là tỳ kheo vô trí, đó là vô trí không. Nhưng mà hàng nhị thừa đó họ chấp vậy đó, bởi vì Phật dạy là không có được vô cớ trảm mọc, vô cớ mà chặt đầu ngọn cỏ này kia đó. Ví dụ như ngày hôm qua tôi đã chặt hết trơn rồi nè. Đó, tôi chặt hết rồi đâu, tôi chặt cho nó gọn, nó bằng hết trơn. Đó, nếu vậy đó thì nếu mà nhị thừa là không được à. Nó chết, nó khô, nó đứng đó đó. Nếu mà không được chặt à nghe. Cỏ nó mọc không được là không được nhổ à. Đó là hàng nhị thừa, là họ chấp vào cái giới luật. Đó, rồi bây giờ cái cây nó bùm sùm vậy đi, nó xỉa cho mặt vậy đó. Kính xỉa là xỉa chứ không được chặt à. Nhưng mà đại thừa thì lại trên tinh thần đại thừa nó khác. Đại thừa là vì sự tồn vong cho con người. Bây giờ bà Thiện cũng vậy, mà ông Đa cũng vậy, mắt ai cũng yếu, nên mà để cây nó mọc tùm lum vậy đi, rủ nó xỉa vô làm sao? Cái nào hơn cái nào? Buộc lòng phải chặt cho nó rộng rãi, cho nó sáng như vậy. Hiểu không? Đó, nhưng mà tiểu thừa mà đưa cái dao mà lên mà chặt như vậy đó là phạm. Cái gì hiểu? Cho nên nó tùy. Rồi cũng như con tỳ kheo đó, rõ ràng đó là đi lại bưng bát đi khất thực. Thì cái có bà thí chủ mà đang ngồi bà xỏ với ngọc trai đó. Ba lạc đạc bắt đầu sư đứng lại, con chạy vô nhà, con xớt chén cơm ra con cúng dường. Chạy vô xớt bát cơm ra cúng dường. Thì tình cờ khi bả vô thì con ngỗng, nhà có nuôi ngỗng á. Nó đi cái nó kêu cạc cạc cạc cạc cạc lại, cái nó đi cái mỏ đó cạc cạc cạc cạc, nó gấm cùng một tay nó nuốt. Mà ông tỳ kheo này ông đứng thì ông đâu đuổi, thì ông cũng không đuổi. Vì nó nuốt xong đuổi kịp. Bà kia bà ra bà cúng dường xong bà dòm vô bà ngồi xuống bà xỏ bà thấy bát viên. Bà nghĩ là ông tỳ kheo này nãy ông tỳ kheo này lấy. Bà đâu nghĩ ngỗng nuốt. Mà bà chạy theo bà đòi ông nói tôi không có lấy. Bà nói hả sư ông lấy là đó ở đâu. Bà nhất khoát cỡ gì cỡ cũng không khai. Sợ khai rồi bà kia bà bằng thịt ngỗng rồi. Mới tội sát sanh rồi gián tiếp không khai. Cuối cùng bà lâu ra tới quan. Quan sử cũng không khai nữa. Đó, quan sử cũng không khai. Nó bị đánh đập rồi kia nọ rồi đó. Nếu giờ chắc là các youtuber nó lên nó chửi rần rần rồi đó. Nó thầy gì mà đi cắp ngọc, ăn cắp ngọc trai này kia nọ nghe. Nếu giờ là youtuber nó bu vô nó làm rồi đó, bị đem ra tới tòa mà. Đó, tới mức độ mà ông khai mà gia quan phải dán cáo thị là ông này là ăn cắp ngọc nè. Nhưng mà điều có cái là không khai nhưng mà tìm không ra, chỉ cáo thị là mất ngọc mà nghi án là ông tỳ kheo này. Cho tới tuần lễ sau thì không biết khiến sao con ngỗng nó nuốt cục ngọc đó, nó bị hỏng tiêu, nó bị bể vào diều nó chết. Vì ngọc trai có chỗ cạnh bén đó, nó chết. chết thì bà này bà mới bằng thịt ngỗng, thì bây giờ bà cái ruột non ruột gà vậy đó. Thật cũng nhớ hồi xưa bằng thịt gà dịch thì cái ruột đó người ta lấy tay ta vuốt vuốt vuốt vuốt hồi đụng ngọc ngọc đụng như ngọc trai. Ồ bà lần đầu đâu vậy là mình nói quan cho ông thầy kia rồi bà đi kiếm bà xin tạ lỗi thì thôi chứ làm gì nhau. Đó, nhưng mà đó là tinh thần tiểu thừa, tinh thần nhị thừa, nhưng mà đại thừa không có. Đã lên tinh thần nhị thừa là chấp như vậy, bởi vì nói ra sợ con ngỗng nó chết. Nhưng mà đại thừa thì nghĩ xa hơn, mình không nói ra thì người ta quơ rửa cả đám, cái đám đầu trọc này ăn cắp, ta đâu nói một người, nó mấy ông thầy chùa giờ ghê lắm à. Hở là ông Linh, hở cái ông Cho mà ta chửi cả đám, nó liên lụy tới Tăng Bảo, mà Tăng Bảo nó liên lụy tới ba ngôi Tam Bảo. Thì buộc lòng tinh thần đại thừa là phải dũng mãnh nói sự thật. Cái gì rõ cho đó không? Cho nên khi các vị nói chuyện với một vị thầy á, các vị phải biết là thầy đã đang sống trong cái tình trạng, đang trên cái tư tưởng đại thừa hay là tiểu thừa. Nếu thầy đã đang trên tinh thần tiểu thừa, có nghĩa là tinh thần chấp giới, thì mình không nên nói kiểu phóng khoáng được. Ông thầy đã không chịu, tại ông chấp giới mà. Ông thầy mà tinh thần mà đúng luật rõ ràng là không có vụ mà tín nữ bước vô phòng thầy nha. Bị chấp giới, hả, tín nữ mà bước ngang cái ngạch cửa vô phòng ông liêu thầy trụ trì là phạm luật, phạm giới. Đó là tinh thần Phật giáo nhị thừa. Nhưng mà đại thừa thì giờ tín nữ vô mở cửa tang quang, nó dọn dẹp, nó giúp cho sạch sẽ, không sao nghe. Hai cái, chừng nào mà đóng cửa rồi gì đó thì nó có sao. Còn cái chuyện mà người ta vô, người ta giúp giùm, người ta dọn phòng, người ta lo cho thầy, người ta là không sao hết á. Rồi ông thầy ông cũng để thử người ta đây là đủ can đảm. Khi mà tín nữ đó vào ra vậy mà ta có dằn được hay không để cho ta tu nữa. Bởi vì trên tinh thần đại thừa là lý luận mà. Lý luận gì lắm. Rồi vậy chứ bằng tăng không có động à. Không có động. Còn động hay không gì là bằng tăng biết thôi. Cho nên là nói các vị á, nó... Cho nên vậy mà học khi học đạo á, nó có những cái nó rõ ràng lắm. Nếu tinh thần của nhị thừa là chấp vào những cái giới luật khắc khe, như ví dụ như thời Đức Phật có những gì tỳ kheo đi khất thực mà đi xa mà không có cơm phải nhịn đói à, nhịn đói tới ngày hôm mai đi khất thực nữa à. Chứ không có được mà đi mua hay đi sắm hay đi nấu nướng ăn à. Còn thời nay thì các vị thương quý thầy, thầy quý vị đâu cho quý thầy nhịn đói, chiều còn đốc ăn thêm để cho có sức. Cho nên nó khác nhau, hai cái nó khác nhau. Nhưng mà tinh thần nhị thừa có cái hay cái chỗ là họ thà họ chấp giới mà họ chết hơn là họ phá giới mà họ tội. Bởi vì họ nghĩ rằng làm được một vị tỳ kheo, được thọ giới pháp Như Lai, tu hành để giải thoát, thà họ chấp nhận họ khổ đau cái hiện tại mà họ chết, chứ họ không chấp nhận họ phạm giới. Còn tinh thần đại thừa thì nó phóng khoáng hơn. Còn thân, còn có thân này thì còn có cơ hội để tu hành. Giống như ngoài đời ta nói đó, còn gì đó, còn mạng là còn của đó, thà của đi thay người chứ họ không chấp nhận là người đi thay của hả. Họ nói hả, còn sống là còn có thể làm lại còn gấp trăm ngàn lần cái đó nữa đó. Thì đó cũng y như tinh thần của Phật giáo nhị thừa và của đại thừa vậy. Mình theo cái đoạn thứ tư: tắc khí thượng mạc niệm hậu, hữu thị hành độ tứ hải, trực hành khứ mạc niệm khổ, hữu sở niệm ý tiện phược. Đức Phật dạy là buông bỏ cái đã qua, không nhớ tưởng đến cái sắp tới, bước đi trong hiện tại, vượt qua bốn dòng lũ lụt. Cái chỗ này là hôm trước mà tôi có nói chuyện với đạo hữu Đan đó, là có Phật tử hỏi chứ thưa thầy, thầy giảng sắc bén quá, lý luận rõ ràng quá, mà con thương chuyện không biết thầy có quan hệ không thôi, cái chuyện gì cô cứ nói. Đó là tại sao mà Đức Phật có dạy là đừng nghĩ cái đã qua, là đừng nhớ cái quá khứ, đừng mơ tưởng cái tương lai, hay sống với cái hiện tại. Mà sao con thấy trong kinh Đức Phật thường hay kể cái chuyện quá khứ của Phật, kể chuyện quá khứ của mấy thầy. À, các vị thấy chưa? Đó là giải thích rất rõ nha. Tôi mới nói tại vì các vị nên nhớ rằng Đức Phật thường hay kể chuyện quá khứ của Phật, hay là nói cái gọi là tiền kiếp á, là vì Phật muốn chỉ cái nhân đó để hôm nay Phật mới thành tựu cái quả Bồ đề này. Chứ Phật đâu nói quá khứ ta hận người đó, ta thù người đó thế này thế kia để mà nói đau khổ đâu. Hay là Phật chỉ cái quá khứ, cái tiền kiếp của chư tỳ đệ tử, do tiền kiếp ông đó gây dựng cái duyên đó, ta gây dựng cái duyên đó cho nên ngày nay gặp mới làm tình thầy trò, vân vân và vân, là đều là nói những cái tốt đẹp. Còn chúng sanh mình á, là tại vì thường hay nhớ quá khứ là nhớ cái đau khổ, thấy không? 100 người là thường hay nhớ quá khứ là nhớ đau khổ à. Bản thân tôi cũng vậy, nhiều khi tôi nằm một mình cái tôi nhớ quá khứ là tôi nhớ cái đau buồn, cái tủi hận, cái bị người ta chửi bới, cái bị người ta hiểu lầm, cái bị người ta du dạ, cứ nhiên mình nhớ như đó. Chứ mình không có kiểu là nhớ để mà quan hỷ đâu, nhớ để mà buồn, mà giận, mà tủi. Có người thì buồn, có người thì giận, có người thì tủi thân, nhớ đủ thứ cho nên nó bất an. Còn Đức Phật kể chuyện quá khứ là cái nhân lành để đưa tới cái quả lành, hai cái các vị giới khác nhau. Khi mà tôi giải thích câu đó, tôi nói thôi giải thích sơ sơ vậy thôi. Đức Phật vẫn nói chuyện quá khứ, nhưng mà nói cái nhân nào thì thành cái quả nào. Trong 12 cái cách nói pháp của Đức Phật thì nó có hai cách gọi là bổn sanh và bổn sự. Tiểu thừa hay đại thừa đều có cái cách này hết. Nếu nó trên tinh thần tiểu thừa Phật giáo, nguyên thủy Phật giáo thì có 9 cách nói pháp. Đức Phật có 9 cách gọi là lập luận. Trên tinh thần Phật giáo phát triển đại thừa thì thêm 3 nữa thì ra 12. Thì dầu 9 hay 12 đều có cái vấn đề này, đều có gọi là bổn sanh và bổn sự. Như vậy thì Phật biểu mình buông bỏ cái đã qua và không tưởng nhớ đến cái sắp tới và bước đi ngay trong hiện tại này, vượt qua 4 dòng lũ lụt là dục hải, hữu hải, kiến hải và vô minh hải. Chứ hải là biển, vượt qua cái biển dục, hay nói khác hơn là dục giới, vượt qua cái hữu hải, hay nói khác hơn là cái sắc giới, và vượt qua cái kiến hải, hay nói khác hơn là vô minh giới, và vượt qua cái vô minh hải, hay gọi là vô minh trụ địa giới. Vậy thì cái bài kinh Thắng Mang đó, có nhiều vị là cho là Phu Nhân Thắng Mang là cái bài kinh sau này ngụy đạo, ngụy tạo ra. Thì khi mà tôi chưa đọc tới cái bài kinh này thì tôi cũng mơ hồ lắm. Bởi vì Phu Nhân Thắng Mang nói rằng là người tu thứ nhất là phải đoạn trừ cái thượng phiền não, rồi cái kiến nhất xứ phiền não, rồi dục xứ phiền não, hữu xứ phiền não, rồi cuối cùng là diệt trừ cái vô minh trụ địa phiền não. Thế thì từ cái bài kinh này nè, có nảy sinh ở bài kinh kia. Bài kinh này thì không có nói kỹ như cái bài kinh trong kinh Thắng Mang, mà bài kinh này nó là vượt qua 4 cái dòng lũ lụt. 4 dòng lũ lụt là hữu thị hành độ tứ hải. Hữu thị hành là mình phải làm sao mà mình đi hành độ, mà độ là vượt qua, mình đi ngang qua, mình vượt qua 4 biển. 4 biển là nếu như mấy thầy mà không học căn bản thì bốn biển là Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, rồi Bắc cái gì Dương, Tứ Hải. Nhớ là bốn biển, thứ nhất là dục phiền não. Dục phiền não là ham muốn á, là cõi dục á, dục hải đó. Thứ hai là hữu hải. Hữu hải là mình chấp cuộc đời này có vật chất, chấp về vật chất gọi là sắc giới đó, sắc là vật chất. Rồi kiến hải, hải là cái thấy của mình, cái thấy của mình mà làm cho mình bị sóng trào, sóng lượng, bị ái nhiễm, vô minh hải. Vị sa môn cứ một đường thẳng mà đi tới, gọi là trực hành khứ mạc niệm khổ. Trực hành là một con đường thẳng, chứ trực là thẳng, mình cứ đi thẳng. Khứ mạc niệm khổ là mình cứ việc mình đừng có dòm lui, mình đi thẳng tới đi đó. Và mình đừng có bị kẹt vào trong cái giác mạc của mình, cái nhớ nghĩ, cái khổ. Hữu sở niệm ý tiện phược, bởi vì biết rằng còn có sở niệm thì tâm mình còn kẹt trong ràng buộc. Đức Phật dạy nghe nó rất là rõ ràng, rất là dễ, nhưng mà làm nó khó. Nói chứ mà vượt khỏi cái ý niệm về khổ là không phải chuyện dễ. Nói thì Thế Tôn dạy mình nghe rất là dễ ứng dụng, nhưng mà thật đi sâu vào thực tế ứng dụng không phải dễ. Nhưng vậy những bài kinh này đâu phải là nói rằng là dễ tiến đắc đâu, dễ tu đâu. Nó đơn giản như vậy mà rất là khó. Vị sa môn cứ một đường thẳng mà đi tới, không bị kẹt vào ý niệm khổ, bởi vì biết rằng còn có sở niệm thì tâm mình còn ràng buộc. Thì trở lại cái kinh sơ thời của Đạo Hữu Nguyên Giác á, thì ngày Đạo Hữu này dịch ra là một người phạm hạnh không nói rằng thanh tịnh sẽ có vì dựa vào gì khác, hay vì dựa vào cái thấy, nghe, chạm, xúc, hay vì giới luật và nghi lễ tôn giáo, thiện ác không còn dính mắc gì nữa, người đã buông bỏ hết, không còn tạo tác gì. Nghĩa là buông bỏ hết. Thôi, bữa nay khí hậu nó mát mát, học nhiêu đây đủ rồi. Học nhiều hội gì ngủ quên đó. Nó còn mấy bài nữa, kể mình học từ từ. Còn mấy bài nữa, nó tới tất cả là 8 bài. Bữa nay mình học tới cái bài thứ tư rồi đó. Để sức hồi còn nói chuyện với Phật tử thời nữa. Rồi chúng ta nghỉ. Mô Phật. Rồi.